cho lòng em vui ngắn ngơ. Mùa thu sang, đông qua xuân ngang hạ tan, tình tình tang, tình yêu nào đâu dễ dàng. Người ta hoài đưa đón trong khi em chẳng hề yêu, đừng nên làm như thế. Ai à, anh à, tại sao phiền như thế? Yêu em anh được gì đâu, điều anh hằng mong muốn ba má em sẽ buồn. Anh ơi anh về đi, linh linh linh ở địa linh linh, anh đừng linh tinh xin hãy đi về. Hai bên thông xa nhà em là em vừa vũ quy sáng nay rồi mà. Anh ơi anh gì ơi em đi về đi, anh ơi đứng đây làm gì, bao lâu em chưa hề yêu anh. Anh về đi anh quay đầu làm mơ. Trời, đừng nên hoài trông mong, theo em không được gì đâu. Điều anh hằng mong muốn, ba mắt em sẽ buồn. Anh ơi anh về đi.